Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 141, đại chiến. 12 vương tộc lớn, vẫn như cũ không cam tâm, vì hôm nay, bọn họ tỉnh lại thần minh dòng dõi đạo nhất, về sau lại tại tìm kiếm tiên kim quá trình bên trong. Ngoài ý muốn phát hiện hành tinh cổ này, cổ tinh trên có vô thủy đại đế lưu lại bí cảnh. Khẽ đảo mưu tính, đạo nhất quyết định dẫn Nam Cung Trấn để phá trừ vô thủy đại đạo phong ấn áp chế. Hắn lợi dụng không trọn vẹn đế trận, dẫn tới ba đại chí tôn đại đạo, để mà công kích Nam Cung Trấn. Bởi vì có đạo diễn tiên y, cho nên hắn người hộ đạo, đã sớm phát giác được Nam Cung Trấn trên thân cũng có đế binh. Đạo nhất không chỉ có nhìn lên vô thủy bí cảnh, còn nhìn lên Nam Cung Trấn trên người đế binh. Có thể nói dã tâm lớn, đạo diễn đại đế không trọn vẹn đế trận, khiên động ba đại chí tôn đại đạo, hướng Nam Cung Trấn trấn áp mà tới. Đồng thời, đạo diễn tiên y cũng cùng nhau khôi phục, như là một tôn thần minh sống lại. Đại đế uy áp che ngợp bầu trời, toàn bộ tiểu thế giới đều đang run rẩy lay động. Đối mặt như thế tình trạng, Nam Cung Trấn đồng thời không có chút nào bối rối. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là nhìn chằm chằm món kia tiên y. Biến cố bất thình lình đem tràn vào tòa này tiểu thế giới bên trong người tất cả đều dọa cho chạy. Cái kia khủng bố đế uy, đủ để đem bọn hắn toàn bộ chấn sát. Không có người sẽ muốn cơ duyên không muốn sống. Dưới loại tình huống này, tùy tiện tràn lan đi ra một sợi đế uy, đều có thể chém giết liên miên tu sĩ. Đây là Thiên Nguyên Đại Đế đạo. Đại đạo của Thiên Nguyên Đại Đế cùng đại đạo của Vô Thủy Đại Đế đang dây dưa. Vị thứ ba Đại Đế, hẳn là một cái kẻ thành đạo khác biệt, là đế tử của Thiên Nguyên Đại Đế. Năm đó cùng Vô Thủy Đại Đế tranh phong vị kia, Nam Cung Trấn cảm thụ được cái kia ba loại đại đạo. Ba vị chí tôn đại đạo, bị đạo diễn Đại Đế không trọn vẹn đế trận dẫn dắt, hướng Nam Cung Trấn trấn áp mà tới. Tòa này tiểu thế giới bên trong, bốn loại đại đế đạo bộc phát, tiên quang sáng chói, uy áp tuyệt thế. Lúc này, có rất ít người còn dám ở tòa này tiểu thế giới ở trong có chỗ đứng. Đạo nhất đứng tại người hộ đạo bên cạnh, vị kia người hộ đạo không ngừng lấy thần lực thôi động tiên y. Toàn bộ tiểu thế giới đều bắt đầu lay động, thiên địa bị phong, không cách nào mở ra tinh môn, không thể xé rách hư không. Đây là tại phòng ngừa Nam Cung Trấn chạy trốn. Đạo nhất bày ra sát cục, khải động đế trận đi, để phòng một phần vạn, ta nhìn không thấu hắn. Đạo nhất lời nói xong, vô biên thần quang vọt lên, lấy dãy núi này làm trung tâm, dâng lên vô biên tiên huy, trấn phong toàn bộ tiểu thế giới. Liều mạng chạy ra tòa này tiểu thế giới, sắc mặt người khó coi, trực tiếp rời đi hành tinh cổ này. Đứng ở bầu trời sao bên trong, vừa rồi thế nhưng là xuất hiện hai kiện đế binh. Nếu là đánh lên, nói không chừng hành tinh cổ này đều muốn bị đánh thành vỡ nát. Thần minh dòng dõi, trăm vạn năm trước đế tử xuất hiện. Có tiếng người dồn khí nặng nói, vị đại nhân kia đến cùng ra sao lai lịch, vậy mà tay cầm đế binh, quả thực đáng sợ. 12 vương tộc người cũng là sợ không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Nam Cung Trấn trên tay vậy mà nắm giữ đế binh. Đạo diễn con trai đạo nhất, Nam Cung Trấn đỉnh đầu long văn hắc kim đỉnh, ánh mắt nhìn về phía cái kia tóc vàng tuấn mỹ tuổi trẻ. Đạo nhất mỉm cười, không biết các hạ đến từ nơi nào, ta vẫn là khuyên ngươi quy hàng đi. Đi theo ta, mang ngươi đi về phía huy hoàng, tiến vào tiên vực. Đạo nhất rất tự tin, dù cho Nam Cung Trấn có được đế binh, hắn cũng có lòng tin cầm xuống Nam Cung Trấn. Đã dám ra tay với ta, cái kia chắc hẳn ngươi cũng có thể tiếp nhận thất bại hậu quả. Nam Cung Trấn bình tĩnh nhìn đạo nhất cùng hắn người hộ đạo, đồng thời âm thầm còn có một cái đại thánh. Đạo hữu không ngại đi ra, chúng ta cùng một chỗ liên thủ bắt giữ hắn. Chúng ta muốn đế binh, trên người hắn tiên kim về ngươi. Đạo nhất người hộ đạo lên tiếng nói, âm thầm lần nữa đi ra một tôn đại thánh, tay cầm một kiện chuẩn đế binh. nghĩ đến ngươi hẳn là người của tổ chức thần, là nhìn lên trên người ta tiên kim sao? Dù cho xuất hiện lần nữa một tôn đại thánh, Nam Cung Chấn thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ cần các hạ đem trên thân tiên kim đều cho ta, ta xoay người rời đi. Vị kia thần tổ chức đại thánh lạnh lùng nói đến, đối với thần tổ chức, cái này thần thoại thời đại thiên đình tàn quân, trừ một cái xuyên anh, một cái ông lão trẻ củi, liền không có người nào có thể để cho Nam Cung Chấn kiêng kỵ. Vô thủy bí cảnh mở ra, bất quá là một hồi sát cục, vở kịch lớn kết thúc, sát cục mở ra, đạo diễn đại đế không chọn vẹn trận pháp, ba đại chí tôn đại đạo, một kiện đế binh, âm thầm còn có đại đế cấm khí. Đây chính là đạo nhất lực lượng, xưa nay cái gì lợi hại nhất, bỏ còn sống đại đế bên ngoài. Tự nhiên là bọn họ để lại binh khí, trận đồ, nhất là cái sau không cần thôi động pháp lực, chỉ cần vận chuyển, tương đương với cổ hoàng xuất kích, đã ngươi không thể hàng, còn họa loạn ta vĩnh hằng tinh vực, vậy liền mời ngươi lên đường đi. Đạo nhất lạnh lùng nói, đế trận, chí tôn đại đạo, đế binh, bộc phát ra chói mắt mũi nhọn, từng đạo, từng đầu, hóa thành rồng gầm phượng hót. Tiệt sát mà tới, đạo văn từng sợi, đan vào một chỗ, bộc phát vô lượng thần uy, hủy thiên diệt địa, Nam Cung Chấn đỉnh đầu long văn hắc kim đỉnh khôi phục. Chín đầu hắc kim thần long bay lên, gào thét thiên địa, chống cự đạo diễn tiên y đế đạo thần uy. Đồng thời long văn hắc kim đỉnh còn muốn chống cự không trọn vẹn đế trận. Chí tôn đại đạo, bực này sát cục, dù cho đại thánh nắm giữ đế binh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo diễn tiên y tia sáng hàng tỷ sợi, phía sau tiên khí ngưng tụ, hiện ra hơn 10 thanh hoàng kim tiên kiếm, cùng một chỗ thay phiên nhau chém xuống. Long văn hắc kim đỉnh bên trong bay ra hắc kim thần long gầm thét hướng cái kia tiên kiếm nghiền ép. Đi, đế binh đang đối kháng với. Long văn hắc kim đỉnh không chỉ có muốn chống lại tiên y, còn muốn ngăn cản đế trận. Chí tôn đại đạo, tiên vụ cuồn cuộn, sát cơ sôi trào, cổ đế trận đồ vô song, không cần thôi động, tự hành phong thiên. Nam Cung Chấn ánh mắt thâm thúy, vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt nhìn về phía cái kia ba đạo chí tôn đại đạo cùng đại đế trận đồ. Nam Cung Chấn mi tâm bắn ra một đạo tiên quang, chui vào long văn hắc kim đỉnh bên trong, long văn hắc kim tiên quang đại thịnh, thoáng cái che đậy lại đạo diễn tiên y. Đại đế không chọn vẹn trận đồ cùng ba loại chí tôn đại đạo. Mời mấy vị tiến đến một nối tiếp. Nam Cung Chấn bàn tay lớn khẽ động. Long văn hắc kim đỉnh tỏa ra ba đạo sáng chói vô song tiên quang. Đem đạo nhất người hộ đạo, thần tổ chức đại thánh, cùng nhau hút tới. Tốc độ quá nhanh, bọn họ hoàn toàn đến không vội phản kháng, liền bị Nam Cung Chấn cho làm tới đại trận bên trong tới. Đạo nhất sắc mặt khó coi vô cùng, đạo nhất người hộ đạo sắc mặt âm trầm, hắn hoàn toàn không thể kịp phản ứng, thôi động tiên y ngăn cản, liền bị làm vào đại trận. Thần tổ chức tôn kia đại thánh, sắc mặt cũng đen như nồi sắt, hắn nắm giữ chuẩn đế khí, cũng không thể ngăn cản được cái kia đạo tiên quang, bị trói buộc vào đại trận bên trong. Đạo nhất biết khinh địch, trên người hắn hiển hiện nhàn nhạt hoàng kim ánh sáng. Một kiện kinh khủng bất hủ thần áo choàng tại hắn trên thân. Hoàng uy tràn ngập, đây là đạo diễn tiên y hàng nhái, là một kiện đại đế cấm khí. Người hộ đạo, thần tổ chức đại thánh, để cho ta tới ước lượng một chút các ngươi cái này hai tôn đại thánh. Nam Cung Chấn động, hướng hai tôn đại thánh đánh tới. Trên bầu trời, đế binh đối kháng, long văn hắc kim đỉnh tạm thời cùng đạo diễn tiên y. Đại đế không chọn vẹn trận đồ, chí tôn đại đạo chống lại. Nam Cung Chấn trong tay nhân vương ấn phiên thiên ấn không ngừng đánh ra. Cùng hai tôn đại thánh chinh phạt, nơi này, đế đạo thần uy tràn ngập, bảo vệ lấy thiên địa. Nếu không phương tiểu thế giới này, đã sớm vỡ nát, thần tổ chức đại thánh cầm chuẩn đế binh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chính hắn. Đạo nhất cũng thôi động đại đế cấm khí gia nhập chiến đoàn. Trên người hắn ánh sáng vàng sáng chói, bộc lộ bất hủ thần tính, mà Nam Cung Trấn bên ngoài thân cũng có bất diệt phù văn hiển hiện. Hắn thể như tiên kim, bất diệt bất hủ, quyền ấn đại khai đại hợp, che đậy thiên hạ, sức chiến đấu gấp 10 lần bộc phát, hùng mãnh đến rối tinh rối mù. Ở tăng thêm thân có thần cấm, Nam Cung Trấn như là một tôn chí tôn, quét ngang bát phương, bể nghệ thiên hạ. Hai tôn đại thánh, người mặc đại đế cấm khí đạo nhất, cùng Nam Cung Trấn ở đại trận này bên trong kịch liệt đối kháng. Tình hình chiến đấu thảm liệt, hư không đều đang không ngừng vỡ vụn. Đạo nhất tâm thần kinh hãi, hắn hiểu được, lần này đá trúng thiết bản, lấy thánh nhân vương đỉnh phong cảnh. Đối kháng xuyên có đại đế cấm khí hắn cùng hai tôn đại thánh hay là bất bại. Đây quả thực nghe rợn cả người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.